Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Liều Tửu Lượng. Thắng biệt thự, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết vui vẻ đem thủy tinh hộp âm nhạc lĩnh về. Tuy nhiên vật này trong mắt bọn hắn không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại là bọn hắn thắng trở về. Trong đó ngụ ý mới là bọn hắn quan tâm nhất. 100 năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, người chủ trì kích động nói. Kế tiếp là cái thứ hai phân đoạn liều mạng Tửu Lượng. Đây cũng là chúng ta Thính Phong Thịnh Yến lâu năm phân đoạn. Đây là đặc biệt cho chúng ta nam tính đồng bào thiết chí một cái so đấu phân đoạn. Kia liền là so uống rượu. Nếu ai có thể uống say ngất đối phương, như vậy có kinh hỷ đại lễ chờ các ngươi. Người chủ trì kích tình mênh mông nói, chỉ cần uống say ngất ba người, liền có thể nhận lấy chúng ta đặc biệt chuẩn bị tinh mỹ kim cương vòng cổ một phần. Có thể đưa cho các ngươi bạn gái. Nếu như có thể uống say ngất 5 người, liền có thể nhận lấy đến từ quốc tế nổi danh thiết kế sư Christina thiết kế tinh mỹ lễ phục dạ hội. Một phần, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Nếu như có thể uống ngã 10 người, cái này liền lợi hại. Có thể nhận lấy chúng ta Thính Phong các diện tích 2.000 thước vuông tinh mỹ biệt thự một tòa. Cộng chúc ái sao. Nghe phía sau một cái thưởng lớn, rất nhiều người đều động tâm, bởi vì Thính Phong các phòng ở thực sự quá ít, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Coi như bình thường nhất 800 thước vuông biệt thự ở bên ngoài hô lên 2 ước đều không có người bán. Bây giờ lại có một tòa 2.000 thước vuông, giá trị có thể so với 5 ức tiền mặt. Đồng thời, có thể vào ở nơi này còn là tượng trưng cho địa vị. Nơi này nam nữ trẻ tuổi, trừ bỏ một số ít là ở Thính Phong các, mặt khác đại bộ phận đều là tới từ Ma Đô cùng với mặt khác địa phương. Nếu là có một chỗ như vậy đối với bọn họ phát triển phi thường có chỗ tốt. Nhìn thấy đám người kích động ánh mắt, người chủ trì rất hài lòng, nói tiếp, bất quá đến nay không ai có thể lĩnh đến cái cuối cùng thưởng lớn. Chờ mong các ngươi tới tham gia khiêu chiến. Như vậy ai tới trước khiêu chiến? Ta tới trước. Một cái có chút hơi mập thanh niên tràn đầy ý chí đứng lên. Ta cũng đến. Cái thứ hai thanh niên đi theo. Ở Yến hội Trung ương đã triển khai 2 đầu thật dài cái bàn. Phía trên bày đầy các loại các dạng rượu. Không thiếu gì cả. Hơn nữa có rượu niên đại còn không thấp. 2 người ngồi một bên. So đấu quy tắc là như vậy. Từ một phương trước đưa ra uống rượu gì, một phương khác nhất định theo kịp, thẳng đến bình rượu này uống xong mới thôi. Sau đó công thủ chuyển đổi, cuối cùng không kiên trì nổi người thua trận, chính là ta uống cái gì ngươi nhất định phải cho ta uống cái gì. Ta uống bao nhiêu ngươi nhất định phải cho ta uống bao nhiêu. Ngươi uống không bằng ta liền tính thua. Đồng dạng, ta không uống thắng ngươi cũng tính là ta thua. Ném tiền xu, bàn tử trước công, cho ta đến một bình Thiên Tửu tập đoàn rượu mạnh nhất Chí Tôn Kim Tửu. Bàn tử khiêu khích nói, người gầy thanh niên có chút lo, vừa bắt đầu liền uống mạnh như vậy rượu, không tốt lắm đâu, sợ liền nhận thua. Bàn tử xem thường, ai sợ ngươi, thế là, 2 người một ly uống lên, bàn tử uống xong một chén. Đối phương nhất định phải ở 10 giây bên trong uống xong một chén. Chỉ hoãn 1 giây đều tính thua. Liền như vậy không đến 3 phút đồng hồ thời gian, nửa bình rượu đã qua. Bàn tử mặt không đỏ tâm không thở. Đối phương đã bị làm đến đầu óc choáng váng, cảm giác dạ dày đang đốt. Loại này so rượu phân đoạn là rất được người hoan nghênh. Không khí hiện trường vô cùng tăng vọt. Tiểu Phong lại đến nửa bình, nhanh tiêu diệt hắn. Tiểu Lưu, chịu đựng, đừng thua. Song phương nhân mã ủng hộ động viên. Nhưng là, gọi Tiểu Lưu thanh niên dù sao nội tình kém. Tửu Lượng theo không kịp. Cuối cùng thua trận, bàn tử bài cục thành công. Trên thực tế, giống bàn tử dạng này tửu lượng đã coi như là tốt vô cùng. Bởi vì hắn đối thủ cũng là trong rượu tay ra đời. Đáng tiếc dạng này vẫn là thua trận, từ đó có thể biết cái này cụng rượu độ khó. Cho nên kỳ trước Thính Phong Thịnh Yến, có thể thắng 3 người không ít, thắng được 5 người đã phượng mao lân giác. Về phần sau cùng 10 người, căn bản không người có thể thực hiện. Đây cũng chính là vì sao Thính Phong các mới vừa đem một tòa giá trị liên thành biệt thự làm ra cái. Cuối cùng giải thưởng lớn nguyên nhân, Lâm Bắc Phàm đoán chừng, ở người hắn quen biết bên trong chỉ có lão tửu quỷ có thể liều 10 người. Hơn nữa nhất định phải là rượu đế, nếu như là bia chỉ sợ cái bụng cũng chứa không vào. Lão bà đại nhân, người rất ưa thích bộ kia lễ phục dạ hội. Lâm Bắc Phàm phát hiện Bạch Thanh Tuyết ánh mắt không đúng. Liền hỏi, Bạch Thanh Tuyết lắc đầu. Không phải ta thích, là thiên mị cái kia yêu tình ưa thích. Nàng phi thường yêu thích thiết kế sư Christina thiết kế lễ phục. Đáng tiếc vị kia thiết kế sư bởi vì thân thể nguyên nhân thiết kế y phục ít. Muốn mua cũng mua không được a. Lâm Bắc Phàm giật mình. Tất nhiên thiên mị ưa thích. Vậy ta đi đem bộ này lễ phục thắng trở về. Bình thường nàng như vậy chiếu cố chúng ta. Luôn là cho chúng ta mua ăn mặc. Ta cũng nghĩ đưa một phần đại lễ cho nàng. Lão công, ủng hộ. Nhưng là không thắng được cũng không nên miễn cưỡng. Phải cẩn thận chính mình thân thể. Bạch Thanh Tuyết biết rõ Lâm Bắc Phàm tửu lượng cũng không tệ. Bình thường đều chưa từng uống say. Thế là khích lệ nói. Rốt cục có một người ngã xuống. Lâm Bắc Phàm lập tức tiếp nối. Một lần này ta tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra sân, rất nhiều người lập tức vì thế mà kinh ngạc. Cư nhiên là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn được hay không a? Nhìn hắn bộ dáng, đủ ăn, đứa nhỏ này quá vọng động rồi. Sau đó có chịu tội. Ta đánh cược hắn uống không quá một vòng. Dù sao giống Lâm Bắc Phàm dạng này thể trạng, thấy thế nào cũng không giống là biết uống rượu. Lâm Bắc Phàm, ngươi như vậy gầy, được hay không? Đối phương là một cái thể trạng tương đối to lớn thanh niên. Đã liên tục tiêu diệt hai người ánh mắt đã hơi say rượu. Hô hô nói, nam nhân không thể nói không được. Tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ rót đổ ngươi. Ném tiền xu, Lâm Bắc Phàm trước công, ta tuyển Chí Tôn Kim Tửu. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Thế là, hai bình Chí Tôn Kim Tửu đưa lên. Hai tên phục vụ viên bắt đầu rót rượu. Mỗi người trước mặt vừa vặn có 20 chén nhỏ. Lâm Bắc Phàm 333 uống liền 10 chén rượu, mặt không đổi sắc nói, đến phiên ngươi. Đối phương giật mình, nói thầm một tiếng cao thủ. Giống như vậy liệt tửu hắn nhiều nhất, dám uống liền 3 chén nhất định phải hoãn một chút. Bằng không thì cái bụng liền chịu không được. Thế nhưng là đối phương uống liền 10 chén cư nhiên mặt không đổi sắc. Tửu lượng chí ít không thể so hắn kém. Uống liền 10 chén a, trong lòng đối phương có chút run, hắn còn không có dám như vậy thử qua, nhưng là bây giờ bất đắc dĩ, hắn không uống cũng không được. Thế là 333, không đến 5 chén rượu bụng của hắn đã đau nhức không đi nổi. Ta nhận thua, hoa, lão công ngươi thắng một cái. Đứng ở một bên Bạch Thanh Tuyết vô cùng hưng phấn, lập tức đưa lên môi thơm. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, cái tiếp theo, có thể uống xong nửa chai Chí Tôn Kim Tửu còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Người này tửu lượng chí ít không kém. Người khác nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt, lập tức có chút bất đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.